Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 219, thu phục Tam Hải Lang. Lại cầu một đợt phiếu đề cử A. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách. Màn đêm thâm trầm, ánh trăng như bạc, mặt biển nổi sóng chập trùng, bọt nước cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Tại loại hoàn cảnh này phải nổ súng bắn trúng Phong Lý Đao ba người vẫn đủ khó. Nhưng mà viên đạn lực sát thương mạnh, ba người lại tiếc mệnh. Cho nên đối ba người bọn họ uy hiếp không nhỏ. Ba người coi như thông minh. Bọn họ xa nhau tại ba cái vị trí đồng thời lộ diện đi lấy hơi. Dạng này bị đánh trúng tỷ lệ càng nhỏ hơn. Nhưng bọn hắn lấy hơi thời gian không nhiều. Chỉ có thể qua loa hít một hơi tranh thủ thời gian lại hướng hải lý tiềm. Vân Tùng chỉ cần hạ nhẫn tâm chặn lấy ba người không khó. Ba người bọn hắn dù cho có thể lấy hơi thì thế nào. Tại hải lý cua được một đêm dù cho là thiết nhân vậy chịu không nổi. Huống chi ba cái người sống. Chỉ là nhiệt lượng sói mòn vấn đề liền có thể phải mạng của bọn hắn. Thế nhưng là hắn không cái này lòng dạ thanh thản. Không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Không muốn như vậy dày vò khốn khổ. Thuận dịp quyết định cứng đối cứng trấn nhiếp ba người này. Hắn lặn xuống nước chậm chậm tới gần thuyền đám. Ẩn núp tại trong thuyền thủy quái đột nhiên duỗi ra xúc tu đi bắt hắn. Thấy vậy hắn lập tức triệt thoái phía sau. Xúc tu nhanh chóng đánh tới. Cuối cùng kéo dài thành to bằng ngón tay về sau lại muốn thu co lại. Chính là cơ hội này. Vân Tùng đột nhiên biến thân U Minh Kỵ. Mã có thể lội lặn. Quỷ mã lay động bốn vó đuổi kịp đã trở nên mảnh khảnh thủy quái xúc tu. Thủy quái như trường tiên một dạng quật tới. Tốc độ quá nhanh. Lực đạo quá mạnh. Nước biển bị quất sụp đổ. Đến mức cái này xúc tu một đường rút tới tại hải lý rút ra một mảnh chân không. Nhưng Vân Tùng không lùi mà tiến tới. Đến được tốt. Hắn bắn lên thượng phương trảm mã kiếm nghênh tiếp. Một tay ngược lại cầm chuôi kiếm, một tay bóp lưỡi kiếm. Lấy hai tay xách ngược thần kiếm đẩy ngược đón lấy. Thượng phương trảm mã mũi kiếm lợi vô cùng. Xúc tu rút tới sức mạnh quá mạnh. Chẳng khác gì là tự đưa tới cửa chịu chặt. Dao nóng thiết mỡ bò. Xúc tu từ U Minh Kỵ trên người quét qua đột nhiên kéo dài ba thước. Lại dài độ là nó vậy mà vẫn còn dư lực. Thế nhưng là lại không cách nào trói lại U Minh Kỵ. Thượng phương trảm mã kiếm đã đem nước kia quái xúc tu ở giữa chặt đứt. Gãy mất nửa khúc trên xúc tu đang muốn phân tán ra thành chỉ đen chỉ bao khỏa U Minh Kỵ. Kết quả cuồn cuộn sóng ngầm. Một tiết này xúc tu bị dòng nước cuốn đi. Thủy quái xúc tu giống như bị hỏa thiêu một dạng toàn thân đột nhiên rung động. Lập tức, đầu này xúc tu giống như gợn sóng từ vĩ hướng đầu run lên. Quỷ mã dậm chân hướng về phía trước truy. Vân Tùng kỵ binh kiểu vung kiếm quét xuống. Nhất quyết mà ra. Xúc tu lại đoạn. Thủy quái xúc tu liều mạng co vào. Tốc độ cũng không phải là nhanh như thiểm điện. Nhưng quỷ mã dựa vào bơi lội căn bản truy đuổi không kịp. Vân Tùng một hơi đuổi tới thuyền đám. Hắn tự tay kéo dây cương lui về phía sau túm. Quỷ mã quay đầu hướng mặt biển bơi đi. Phiêu tại dưới mặt biển chuẩn bị lấy hơi Phong Lý Đao ba người há to miệng. Sợ ngây người, Vân Tùng phóng ngựa biến thân làm du thi. Trong nước tiềm hành tốc độ tăng mạnh mấy lần. Như một cái thủy hầu tử một dạng trong nháy mắt giết tới Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc kinh hãi. Hắn song trưởng vỗ tay áo mở ra thả ra từng đầu lộng lẫy hải xà. Đối với cái này Vân Tùng nhìn cũng không nhìn vung quyền đánh ra. Oanh, nước biển bị hắn một quyền đánh bốn phía động tán. Phảng phất giống như thủy lôi bạo tạc. Ác độc há mồm hải xà bị sóng nước trùng kích hướng tứ phương. Vân Trung Hạc nhận trùng kích vậy kêu lên một tiếng đau đớn ở trong nước hướng về phía sau bay. Ngược, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vân Tùng đạp nước nhào tới lại là một quyền mở ra. Quyền như sét đánh dây kinh động. Nắm đấm chưa đến. Quyền phong đã thôi động sóng biển như đạn pháo đánh lên. Vân Trung Hạc bị đánh bay ngược kêu thảm. Lần này trực tiếp ngược lại bay ra mặt biển. Vân Tùng lại lướt sóng xuất hành. Hắn chạy vội tốc độ muốn so Vân Trung Hạc bay ngược tự nhiên càng nhanh. Một cái thời gian thở dốc thuận dịp vọt tới Vân Trung Hạc bên người. Đến nơi đây bước chân hắn không ngừng. Y nguyên lướt sóng tiến lên. Nhưng cùng lúc hắn tự tay nắm được Vân Trung Hạc cổ. Liền cùng diều hâu vồ gà con một dạng mang theo thân thể của hắn lướt sóng hướng trên thuyền phóng. Đi, hai người khác quá sợ hãi. Bọn họ vội vàng hướng Vân Tùng phía sau lưng vung ra ám khí. Du Thi thân thể cứng rắn có thể so với thép tinh. Mấy đạo ám khí quét vào phía sau lại đạn hướng tứ phương. Chỉ để lại từng tiếng giòn vang trên mặt biển quanh quần. Vân Tùng dẫn theo Vân Trung Hạc bay lên đạp lãng thuyền ném cho thủ hạ mấy người. Vân Trung Hạc miễn cưỡng ngồi xuống phải dãy giụa. Mấy cái thương lập tức đè vào hắn trước ngực phía sau lưng. Hắn không cam lòng bị bắt hé miệng phải gào thét. Một khẩu súng trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Cắm quá sâu. Hắn nhịn không được nôn ra một trận. Vân Tùng biến trở về thân thể rút ra khẩu B-21. Sao Mauser. Hướng về phía Phong Lý Đao cùng Trát Phá Thiên hai người liếc nhất con thoi. Hai người dọa đến đành phải lại chui vào hải lý. Trát Phá Thiên lẻn vào trong nước liên tục biến hóa ba cái vị trí. Sau đó hiện rõ kêu lên. Đại ca, nhị ca bị bắt, làm sao bây giờ? Phong Lý Đao trên mặt vậy lộ ra vẻ sợ hãi. Nói, ổn định, trước đừng hoảng hốt trận cước. Ta đi cùng Vân Tùng thương lượng. Hắn dẫm lên sóng nước hiện rõ quá to. Vân Tùng, ngươi có ý tứ gì? Vân Tùng cười lạnh nói. Ta có ý tứ gì? Lời này không nên ta hỏi ngươi sao? Là các ngươi có ý tứ gì? Phong Lý Đao lớn tiếng nói. Chúng ta thế nào? Lúc trước là ngươi đột nhiên làm khó dễ đi công kích lão Tam. Sau đó chúng ta mới không được không tự vệ. Chấm ngoặc kép, thả ngươi sao cái dám? Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Ta lúc nào công kích các người lão Tam? Là ta trông thấy Trát Phá Thiên chung quanh xuất hiện một đầu hải xà muốn giúp hắn giải vây. Kết quả huynh đệ các ngươi hai cái đột nhiên xuất thủ công kích ta. Nghe lời này một cái Phong Lý Đao ngây ngẩn cả người. Trát Phá Thiên ai thán một tiếng nói. Đại ca, tại sao có thể như vậy? Phong Lý Đao nuốt nước miếng một cái quá to. Vậy thì thật là hiểu lầm. Chúng ta không muốn phải công kích ngươi. Chấm ngoặc kép, thả ngươi sao cái dám. Vân Tùng lần thứ hai cắt ngang hắn mà nói. Ta vừa nãy là đùa ngươi chơi đây. Ta chính là cố ý công kích Trát Phá Thiên. Thế nào, các ngươi cho rằng ta nhìn không ra ba người các ngươi muốn lừa ta sao? Phát hiện gì đồ cổ? Phát hiện thuyền đám, đều là nói bậy. Các ngươi sáng sớm tiếp xúc chúng ta chính là không có hảo ý. May mắn vừa rồi ta làm cho các ngươi sớm động thủ. Nếu không một khi đem dây thừng phóng tới thuyền đắm bên trên. Có phải hay không thuyền đắm trong kia thủy quái liền có thể theo dây thừng trèo lên thuyền của chúng ta. Phong Lý Đao cùng Trát Phá Thiên trầm mặc xuống. Sắc mặt rất khó nhìn. Trát Phá Thiên nhìn một chút Phong Lý Đao bóng lưng về sau kêu lên. Vân Tùng, ngươi không được ngậm máu phun người. Chúng ta vốn dĩ không có ý cùng các ngươi là địch. Tất cả những thứ này chính là hiểu lầm. Hiểu lầm, Vân Tùng cười lạnh. Vậy các ngươi không phải là vì đối phó chúng ta cho nên mới gần kề chúng ta sao? Trát Phá Thiên vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải. Vân Tùng vấn đạo, cái kia hai người các ngươi làm sao sẽ biết rõ ta gọi Vân Tùng? Trát Phá Thiên ngây dại. Vân Tùng lại là cười lạnh một tiếng. Nói, hiện tại các ngươi lão nhị trong tay ta. Cho nên hai người các ngươi thảo luận một chút a. Là chiến là hàng cho một câu lời chắc chắn. Chiến mà nói ta thuận dịp bạo các ngươi lão nhị đầu lại lần lượt bạo hai huynh đệ các ngươi đầu. Là hàng mà nói vậy các ngươi thuận dịp lên đây đi. Trát Phá Thiên nhìn về phía Phong Lý Đao vấn đạo. Đại ca, làm sao bây giờ? Phong Lý Đao giận dữ nói. Có thể làm sao? Chúng ta đá chúng thiết bản. Đầu hàng đi. Bằng không hắn thật có thể một đao kết liễu lão nhị. Hai người coi như lưu manh. Nhận thua về sau thuận dịp ủ rũ cúi đầu bò lên trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng cho bọn hắn quần áo khô để bọn hắn thay đổi. Trát Phá Thiên yếu ớt vấn đạo. có thể hay không cho một bát rượu nóng? Lạnh quá a, lại cho ngươi phối một bàn thịt lợn lập tức thịt rượu. Mãng Tử quan tâm vấn đạo. Trát Phá Thiên chần chờ một chút hỏi ngược lại. Ngươi là nói ngược lại. Cố ý châm chọc ta. Mãng Tử vào tay cho hắn đầu tát một bạt tai. Ngươi hắn sao không phải là nói nhảm sao? Ta không phải nói ngược lại, ta còn thực sự cho các ngươi tới một bàn thịt lợn. Vân Tùng ngăn lại muốn động thủ mấy người nói ra. Sự tình không có làm rõ ràng. Trước thong thả động thủ. Đi nóng một bầu rượu đi lên. Mãng Tử sững sờ mà hỏi. À, thực cho bọn hắn đưa rượu lên à. Phiên Thiên Viên kêu rên nói. Nói lời vô dụng làm gì? Đại ca để cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Ở đâu ra nói nhảm. Mãng Tử đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Vân Tùng ngồi xổm ở ba người trước mặt vấn đạo. Chúng ta không oán không cừu a. Các ngươi tại sao phải hại ta? Phong Lý Đao cùng Vân Trung Hạc cúi đầu xuống không nói lời nào. Trát Phá Thiên muốn nói lại thôi. Vân Tùng thuận dịp rút ra khẩu B21. Sao mau dơ, lên cò. Trát Phá Thiên lập tức mở miệng. Vân Tùng thiếu gia ngài đừng vội. Chúng ta cũng là không có cách nào. Chúng ta là Cao gia Lưu thị môn khách. Là Lưu Huân đại nhân để cho chúng ta bắt ngươi. Nhưng hắn cũng đã nói. Chỉ làm cho chúng ta bắt ngươi. Không cho chúng ta tổn thương ngươi. Lưu Huân, đáp án này nói còn nghe được. Vân Tùng ở tại bọn hắn Lưu thị trên thuyền giết Dương Địa Bảo. Chẳng khác gì là vu oan hãm hại Lưu thị. Lưu thị muốn bắt hắn quá bình thường. Hắn hỏi, dưới nước thuyền đắm là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi các ngươi mò được hai cái đồ cổ, cái bình là thật đồ cổ sao? Trát Phá Thiên ủ rũ cúi đầu nói ra. Không phải, nếu thật là dân triều đồ cổ, cái bình đây không phải là lão đáng giá tiền. Đó là hai cái cao hàng nhái. Toàn Sơn Giáp nghe nói như thế liền cho đầu tử đến một đấm. Làm, ngươi cái này nửa vời. Ngươi được hay không? Đầu tử rất bất đắc dĩ. Chui ca. Ta chỉ là ở trong tiệm cầm đồ đầu lăn lộn 2 năm. Cũng không phải chuyên nghiệp giám bảo sư. Lại nói ngươi không nghe hắn nói đây là cao hàng nhái sao? Ta đục lỗ rất bình thường tốt a. Ngươi đánh hắn làm gì? Tới đưa rượu. Mãng Tử thấy vậy không vui. Hắn xoay người đi ẩu đả Trát Phá Thiên. Để cho ngươi hồ lộng chúng ta. Để cho ngươi hồ lộng chúng ta. Quyền đấm cước đá. Đánh Trát Phá Thiên kêu thảm. Phong Lý Đao gầm thét. Ngươi có chuyện gì hướng ta tới? Bỏ qua ta lão tam. Mãng Tử quay người lại đối với hắn quyền đấm cước đá. Ngươi không nói lời nào ta còn quên ngươi. Các huynh đệ bên trên. Trời hắn a, chính hắn chủ động yêu cầu. Vân Trung Hạc bi phẫn nói ra. Vậy các ngươi cũng tới đánh ta a? Ba huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chờ một chút. DXSCM, đừng có dùng đao a. Các ngươi muốn giết người sao? Vân Tùng khoát khoát tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh, lại hỏi ba người nói, cái kia thuyền đắm chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể trong khống chế thủy quái. Trát Phá Thiên bị đánh điên cuồng một trận trung thực, trước tiên nói ra, chúng ta không khống chế được, thuyền kia bên trong là cái thủy hành sát, bất quá chúng ta có giao cốt chạm canh gác. Thổi lên về sau có thể kinh động thủy hành sát, sau đó uy hiếp thủy hành sát không dám công kích. Chúng ta, Phong Lý Đao vậy mở miệng, nói ra, không tệ, cái này thuyền đắm chúng là cái thủy hành sát. Thường xuyên chạy khu vực này hải lang đều biết sự tồn tại của nó. Chúng ta chỉ là muốn lấy thủy hành sát vây khốn ngươi. Chỉ cần vây khốn ngươi. Chúng ta liền sẽ cho ngươi một chi giao cốt chạm canh gác tới uy hiếp thủy hành sát. Vân Tùng, thiếu gia, chúng ta xác thực không muốn thương tổn ngươi. Chỉ là tuân theo chủ gia phân phó muốn bắt ngươi. Vân Trung Hạc đi theo mở miệng. Hắn thành khẩn nói ra. Chúng ta biết lỗi rồi. Ngài có thể hay không mở ra một con đường thả chúng ta một ngựa. Vân Tùng bật cười nói. Ba người các ngươi trưởng cố gắng xấu xí nghĩ đẹp vô cùng. À, các ngươi muốn hại ta. Bị ta phản chế ở về sau liền muốn để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi đem ta làm người nào? phương Tây người tin phụng thánh mẹ thánh cha sao? Phong Lý Đao trầm giọng nói. Vậy chúng ta nguyện ý vì ngươi sử dụng. Vân Tùng thiếu gia, nếu như tại hạ không nhìn lầm mà nói. Ngươi trên thuyền này nhưng không có hải lang. Dạng này ra biển là rất nguy hiểm. Chúng ta nguyện ý vì ngài đem sức lực phục vụ. Có 3 người chúng ta vì ngài lái thuyền. Cái này tứ hải đều có thể đi. Hải lang là chỉ lão thủy thủ. Tung hoành sóng biển nhiều năm mà bình yên vô sự thì bị tôn xưng là hải lang. Vân Tùng lại cười. 3 các ngươi đúng là hải lang. Cái này ta biết. Cũng là các ngươi cảm thấy ta biết tín nhiệm các ngươi sao? Phong Lý Đao cười khổ nói. Chúng ta bây giờ là ngài tù binh. Chỉ là muốn để sống mà thôi. Ngài nói nhất chúng ta tuyệt không dám nói nhị. Chúng ta trước biểu diễn thành ý. Vân Trung Hạc vội vàng nói. Ngài không phải muốn đi 3 phần mạng quỷ thị sao? Chúng ta cái này cho ngài dẫn đường. Mãng Tử đến rượu nóng tới phân cho 3 người. Hắn bĩu môi nói ra. Vạn nhất lại đem chúng ta cho dẫn đi một đầu tử lộ đây. Vân Trung Hạc một ngụm uống vào rượu mạnh. Nói ra, vậy chúng ta chết sớm hơn. Vân Tùng nhìn về phía mặt biển. Hắn trầm tư một chút nói ra. Tốt, chúng ta tạm thời tin các ngươi một cái. Toàn Sơn Giáp đám người nóng nảy phải khuyên hắn. Vân Tùng khoát khoát tay ngăn chặn bọn họ nghi vấn. Ra hiệu Trát Phá Thiên đi lái thuyền. 3 người các ngươi thay phiên lái thuyền. Mặt khác 2 cái là tù binh. Trát Phá Thiên không chút do dự lập tức chạy tới lái. Bánh lái đánh đang. Đạp lãng thuyền chạy như bay. Mùa đông gió biển chạm mặt tới. Kình phong đập vào mặt. Rất lạnh. Vân Tùng đi trong khoang thuyền ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuyền hành ước chừng nửa canh giờ đột nhiên tại đi nhanh trung chuyển hướng. Chuyển quá mạnh. Đến mức trên thuyền lập tức đại loạn. Tiếng chất vấn vẫn không có vang lên. Trát Phá Thiên vượt lên trước nghiêm nghị nói. Nhanh nhanh nhanh, thay đổi buồm, thay đổi buồm, giảm tốc độ, nhất định phải giảm tốc độ. Vân Tùng nhún người nhảy lên, hắn đi nhanh xuất cửa khoang vấn đạo. Thế nào? Phiên Thiên Viên chạy tới nói ra. Phía trước xuất hiện rất nhiều thuyền nhỏ. Sau đó Trát Phá Thiên liền gấp. Lão đại, có phải hay không đến quỷ thị? Vân Tùng đi đến mạn thuyền nhìn về phía khía cạnh. Phía trước mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Từng chiếc thuyền nhỏ theo gợn sóng mà chậm chậm tiến lên. Trên thuyền đèn sáng, hoàng hôn đèn tại trong gió biển lóe lên giống như bất cứ lúc nào phải dập tắt. Nhưng cuối cùng vẫn ổn định. Dựa vào hoàng hốt ngọn đèn hôn ám hắn nhìn kỹ hướng thuyền nhỏ. Tung bay ở trên biển đều là đáy bồng thuyền. Mùi thuyền chỗ ngoặt thành cầu hình vòm hình. Từng trên chiếc thuyền này cũng không chỉ một mùi thuyền, mà là có 3 đến 5 cái. Những thuyền này bồng không phải Giang Nam ô bồng thuyền loại kia đơn giản mui thuyền. Mà là trên thuyền có cột trụ. Cột trụ nhấc lên trúc xà ngang. Coi đây là khung xương xây dựng mui thuyền. Đầu thuyền có thuyền cao. Đuôi thuyền có thuyền mái chèo. Thuyền mái chèo hai bên là thuyền mái chèo. Tả hữu đều nhất. Nhưng không có người. Tất cả trên thuyền đều không có người. Vân Tùng đối thị lực của chính mình rất có lòng tin. Hắn thậm chí thấy rõ mùi thuyền trúc miệt tính chất cùng phía trên sức dầu cây trầu. Lại không nhìn thấy người. Một người đều không có. Lệnh hồ cha tựa hồ cảm giác được thứ gì. Nó chui mà ra cố gắng hướng mạn thuyền bò. Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ vỏ phóng tới trên thành thuyền. Nó thuận dịp cúi đầu hướng dưới nước nhìn. Vân Tùng lập tức nói ra. Cũng cẩn thận. Dưới nước có đồ vật. Toàn Sơn Giáp vấn đạo. Đây là đến quỷ thị sao? Như thế quỷ thị không có người. Phong Lý Đao híp mắt hướng Hải Lý nhìn lại. Sau đó khẩn trương nói ra. Đây không phải quỷ thị. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Toàn Sơn Giáp cầm lên súng trường chỉ vào hắn hỏi. Các ngươi làm cái quỷ gì? Có phải hay không lại muốn hại chúng ta? Phong Lý Đao nóng nảy nói ra. Làm sao có thể? Đây là có đồ vật tại sâu Hải Hoa Thượng. Chúng ta nào dám liên lụy vào loại sự tình này? Hải Hoa Thượng. Vân Tùng giật mình. Những thuyền này là dùng để câu Hải Hoa Thượng. Toàn Sơn Giáp vấn đạo. Lão đại, Hải Hoa Thượng là cái gì? Mãng Tử nói ra. Hải Hoa Thượng nha. Hải Lý Hoa Thượng. Vân Tùng lắc đầu. sắc mặt ngưng trọng. Hải hòa thượng là một loại đại hải yêu. Tại rất nhiều cổ đại trong điển tịch đều có chỗ ghi chép. Bọn chúng trưởng quy đầu cùng người thân thể. Bởi vì quy đầu trụi lùi, bọn chúng hai tay lại ưa thích giao nhau ở trước ngực. Phảng phất giống như hòa thượng chắp tay trước ngực hành lễ. Cho nên mới có hải hòa thượng xưng hô. Nếu như những thuyền này thực sự là ở sâu hải hòa thượng, vậy cái này hải vực sẽ rất nguy hiểm. Nhưng vấn đề là ai sẽ rảnh rỗi nhất cả trứng câu hải hòa thượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.